Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Thất thải linh lung điện. Thánh nữ giá lâm. Nghe phía bên ngoài cái kia thanh âm to lớn. Tô Hiểu Nguyệt trước tiên bỏ chạy hướng tửu lâu cửa sổ. Nàng luôn luôn thích náo nhiệt. Đồng dạng, Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi cũng không nhịn được tò mò đi hướng cửa sổ. Dù sao tình huống này có điểm tương tự với đụng phải trò chơi kịch tính. Gặp phải loại chuyện như vậy làm sao có thể không đi nhìn một chút. Chỉ có Cố Lưu Vân bình chân như vậy tiếp tục ngồi ở trước bàn uống rượu dùng bữa. Tựa hồ đối với chuyện bên ngoài không thèm để ý chút nào. Tô Hiểu Nguyệt kỳ quái quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân. Hỏi Tiểu Vân Vân, người cũng không hiếu kỳ sao? Cố Lưu Vân cười trả lời, nhân vật chính còn không có đăng tràng đâu. Khán giả cần gì phải gấp gáp? Tô Hiểu Nguyệt nghe không hiểu hắn mà nói. Vẻ mặt mê mang quay đầu hướng về bên ngoài bầu trời nhìn lại. Phía trước cái kia thanh âm to lớn vang vọng toàn bộ Bạch Đế Thành. Đã dẫn tới vô số người đều ra khỏi phòng. Muốn nhìn một chút là ai dám lớn lối như vậy. Lại có người lấy loại giọng nói này dám để cho Bạch Đế Thành chủ ra nghênh tiếp. Ta chính là Bạch Đế Thành chủ Ngô Hồng Phi. Không có từ xa tiếp đón. Xin hỏi thánh nữ tôn giá ở đâu? Đúng lúc này, một cái ôn hòa giọng nam bỗng nhiên vang lên. Sau đó trong thành đám người liền gặp được trong phủ thành chủ bay ra một người đàn ông trung niên. Đi tới Bạch Đế Thành bầu trời. Một màn này làm cho sở hữu mắt thấy nhân cũng lớn vì khiếp sợ. Phải biết rằng mỗi một tòa thành trấn người quản lý tu vi đều là hóa thần cảnh cường giả. Mà xem như tam đại chủ thành một trong Bạch Đế Thành. Ngô Hồng Phi tu vi càng là đã đi vào hóa thần cảnh hậu kỳ. Khoảng cách ngộ đạo kỳ đều cách chỉ một bước. Bây giờ Bạch Đế Thành chủ bây giờ dĩ nhiên thực sự tự mình hiện thân. Ngữ khí còn cung kính như vậy. Thật sự là làm người ta khó có thể tin. Đúng lúc này, một cái cõng lớn đại khảm đao. Mặc trên người xích sắc trường bào lão giả khôi ngô từ đằng xa bay tới. Đứng ở Ngô Hồng Phi trước người. Xuất ra một khối lệnh bài trình diễn cho hắn xem. Đừng có nhiều lời. Đây là ta tông lệnh bài. Ngươi mau mau mở ra hộ thành kết giới. Nghênh tiếp ta tông thánh nữ. Ngô Hồng Phi chắp tay thi lễ. Nói. Nguyên lai là đồng trưởng lão. Ta đây liền mở ra kết giới. Sau đó chỉ thấy Ngô Hồng Phi đưa tay khẽ lật. Từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên màu trắng ấn tỷ. Sau đó đem linh lực rót vào trong đó. Màu trắng kia ấn tỷ bỗng nhiên sáng lên. Sau đó liền thấy Bạch Đế Thành bầu trời bắt đầu hiện lên một cái cự đại kết giới. Ngô Hồng Phi tay niết ấn quyết. Khẽ quát một tiếng. Mở. Nương theo một đạo pháp quyết đánh ra, cự đại hộ thành kết giới bên trên liền khai xuất một cái chừng 100 mét chiều rộng thông đạo. Vị kia được xưng đồng trưởng lão lão giả khôi ngô thấy thế. Hài lòng gật đầu, thái độ hiền lành rất nhiều. Ngô thành chủ xin cùng ta tại đây đợi. Thánh nữ sắp đến, Ngô Hồng Phi nghe vậy gật đầu. Liền cùng đè đồng trưởng lão kề vai đứng ở trên cao. Lẳng lặng chờ đợi. Thấy như vậy một màn Tô Hiểu Nguyệt, kinh ngạc không thôi nói ra, cái này thánh nữ đến tột cùng lai lịch gì, người còn chưa tới để Bạch Đế Thành chủ chờ đợi nghênh tiếp. Tô Uyển Diễm suy nghĩ một chút, suy đoán nói, cái này thánh nhận Viêm Tông, chắc là cửu giới chung không đúng người chơi cởi mở cường đại tông môn. Sở dĩ Bạch Đế Thành chủ mới đối với bọn hắn thánh nữ cung kính như vậy a. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nghe được nàng lời nói, mỉm cười, nói, Uyển Diễm tỷ ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, cửu giới bên trong nhân tộc lãnh địa cùng sở hữu tam. Đại chủ thành, theo thứ tự là Bạch Đế, Xích U, Thương Minh, mỗi một tòa chủ thành đều do tương ứng châu vực thánh địa quản lý. Bạch Đế thành tương ứng châu, vực vì Bạch Phượng Châu, mà Bạch Phượng Châu thánh địa, chính là thánh nhận Viêm Tông. Nghe được Cố Lưu Vân giải thích, tam nữ bừng tỉnh đại ngộ, Tô Hiểu Nguyệt càng là ngạc nhiên nói, nguyên lai là Bạch Đế Thành chủ người lãnh đạo trực tiếp tới. Trách không được hắn cung kính như vậy đâu. Huyết Sắc Vi thì hơi có kỳ quái hỏi, Cố Huynh, chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân vội vã xua tay, nói, người cũng đừng gọi ta như vậy. Tô Uyển Diễm cũng cười vỗ nhẹ nhẹ Huyết Sắc Vi một cái, nói, hắn có thể sánh bằng ngươi tiểu, gọi hắn Lưu Vân liền được. Huyết Sắc Vi hơi lộ ra xấu hổ, sau đó nói ra, ta là muốn hỏi một chút, Lưu Vân ngươi là làm sao biết điều này? Ta trước kia cũng muốn biết một chút cửu giới bối cảnh, nhưng ở trong diễn đàn cũng không có tìm được tài liệu tương quan. Cố Lưu Vân nở nụ cười, nói, cây tường vi tỷ ngươi cũng là tìm lộn chỗ, muốn tìm trong trò chơi tư liệu, ngươi nên ở trong game tìm, ta cũng là ở đạo cung tàng thư các trông được đến. Huyết Sắc Vi gật đầu, nói, thì ra là thế, là ta bỏ quên. Cố Lưu Vân cười thầm trong lòng, đạo cung tàng thư các hắn cũng không đi qua, vừa rồi chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ, bất quá mỗi cái trong tông môn đều cũng có như vậy sách. Huyết Sắc Vi muốn tìm nói cũng không khó. Đúng lúc này, Tô Hiểu Nguyệt bỗng nhiên nói ra, đến rồi, thánh nữ tới. Nghe nàng cái này vừa nói, Tô Uyển Diễm cùng Huyết Sắc Vi đều rối rít quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cố Lưu Vân cũng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ùng ùng, kèm theo chỉ thấy xa xa phía chân trời, đầu tiên là xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, theo khoảng cách không ngừng tới gần. Cái kia điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, theo điểm đen từng bước tới gần, một cỗ cực kỳ cường đại uy áp tràn ngập ra. Đám người cũng thấy rõ, dĩ nhiên là một cái cực kỳ khổng lồ phi hành cung điện. Cả tòa phi hành cung điện vô cùng huy hoàng tráng lệ, toàn thân tựa như từ một khối lớn vô cùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Dưới ánh mặt trời có vẻ óng ánh trong suốt, tản ra vô tận thất thải bảo quang. Thất thải linh lung điện, thánh nhận viêm tông số 1 số 2 chấn tông chi bảo. Tốc độ kia kham mạnh hơn thiên kiếp cảnh người phi hành hết tốc lực. Hơn nữa cả công lẫn thủ, có thể chính diện chống đỡ thiên kiếp cảnh cường giả công kích. Bên ngoài phẩm cấp càng là cao tới cực phẩm đạo bảo, là thánh nhận viêm tông năm đó hao tốn giá cả to lớn, mời luyện khí tông tông chủ tự mình xuất thủ chế tạo thành. Cố Lưu Vân cũng là âm thầm líu lưỡi, tuy là kiếp trước gặp một lần, nhưng đời này ở thấy như vậy một màn, vẫn như cũ cảm khái thánh nhận viêm tông đại khí. Dĩ nhiên cam lòng cho thất thải linh lung điện tiễn thánh nữ xuất hành, thật sự là không có vài cái tông môn thánh địa có thể làm được. Cung điện chậm rãi dừng lại, nhàn nhạt ti chúc tiếng vang lên. Hơn 10 cái thị nữ từ trong cung điện bay ra, lăng không đứng ở cung điện hai bên, ống tay áo huy vũ, tràn ngập mùi thơm linh hoa cánh hoa tung tóe toàn bộ Bạch Đế Thành. Ngô Hồng Phi cùng đồng trưởng lão đồng thời khom mình hành lễ, nói, cung nghênh thánh nữ, miễn lễ. Một cái nhàn nhạt giọng nữ từ trong cung điện truyền đến. Sau đó mọi người liền gặp được một cái dung nhan có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt nữ tử nhẹ nhàng đạp hư không, chậm rãi đi ra, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.